Người truy tìm dấu vết. Chương 1, lời dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm trở lại đây, ngành dịch vụ thiết bị an ninh của Trung Quốc phát triển thần tốc. Camera giám sát đã trở thành thiết bị tiêu chuẩn của các thành phố. Việc sử dụng những kỹ thuật mới như theo dõi tín hiệu, giám sát qua mạng đã thay đổi triệt để cách phá án của cảnh sát. Lịch sử phòng chống tội phạm của công an Trung Quốc đã bước vào thời đại điều tra hình sự điện tử một cách toàn diện. Hàng Châu là kinh đô của ngành dịch vụ thiết bị an ninh Trung Quốc. Mấy doanh nghiệp dịch vụ thiết bị an ninh lớn nhất trong nước đều có mặt tại đây. Thành phố này đứng đầu trong nước, cả về phần cứng thiết bị an ninh và trình độ điều tra điện tử của cảnh sát. Năm 2016, Hàng Châu đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20. Sự kiện hội tụ đông đảo lãnh đạo các nước, nhưng ngay trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh nửa năm, đã xảy ra mấy vụ án khiến công tác đảm bảo an ninh của thành phố như thể có cũng như không. Một nhóm tội phạm chuyên đột nhập vào nhà riêng liên tiếp gây án tại các khu chung cư cao cấp. Nhưng mạng lưới camera giám sát dày đặc không hề ghi lại được bất cứ hình ảnh nào của bọn chúng. Một chiếc ô tô có lắp đặt định vị vệ tinh biến mất khỏi khu vực nội thành, cuối cùng xuất hiện ở một vùng ngoại ô cách xa hơn 10 km. Camera giám sát dọc đường hoàn toàn không chụp được hành tung của chiếc xe. Còn định vị vệ tinh hiển thị, chiếc xe đã phóng điên cuồng đến đích với tốc độ gần 300 km/h. Cách chương.